giản dị, nếu đi trên đường, có lẽ chắc không ai tin rằng ông ấy là một vị phó tổng có quyền lực trong một tập đoàn lớn. Lữ Vân Khai nghe được Sở Hướng Bân nói. Sau vài giây mới gật gật đầu. Ừ, tôi có nghe nói qua cô. Đúng là hậu sinh khảo úy. Hai, hậu sinh khảo úy, chỉ lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ. Đáng được tôn trọng, khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng lạn. Tống Tư tạm dừng, mi mắt rũ xuống, không còn phải chạm vào ánh mắt đầy tính dò xét của Lữ Vân Khai nữa. Cô mỉm cười, tôi vẫn chưa làm nên thành tích gì cả, gánh không nổi câu khen ngợi của Lữ Tổng đâu. Ai, khách sáo cái gì, cứ cho tôi không hiểu biết gì về cô, chẳng lẽ tôi còn không hiểu biết Hướng Bân sao? Nếu như quả thật không có năng lực nghiệp vụ, cậu ấy khẳng định sẽ không cho phép lưu lại tổ, mặt mũi ai cậu ấy đều không cho, tôi nói vậy phải không? Hướng Bân, nghe thấy lời này tựa hồ như có gì đó. Ánh mắt Tống Tư khẽ chuyển, sau khi làm bộ thờ ơ, cô cười cười. Có lẽ bộ trưởng Sở đối với người mới càng thoải mái hơn chút. Lữ Vân Khai nở nụ cười. Trong mắt cậu ấy thực ra chả có người mới hay người cũ gì đâu. Vì vậy cô có thể làm thành viên trong nhóm Hướng Bân ngay sau khi gia nhập tập đoàn. Điều này càng phản ánh thực lực của cô. Tống Tư không hề khiêm tốn. Theo Lữ Vân Khai trò chuyện một lúc, đáy lòng cô dần trở nên nặng nề. Từ đầu đến cuối, cô không thể cảm nhận được nửa điểm phòng bị hoặc địch ý từ trong cảm xúc của Lữ Vân Khai. Nếu đối phương thực sự chính là người tố giác trong vụ án năm đó, vậy rốt cuộc ông ta giáp tâm quá sâu hay hoàn toàn tin tưởng vào lý lịch của cô? Phản ứng của Lữ Vân Khai khác với mọi tình huống mà Tống Tư hay cha con Dư gia có thể lường trước được. Điều này khiến Tống Tư cảm thấy rằng sự việc ngày càng phát triển vượt quá dự tính của mình. Cô không chuẩn bị lại trì hoãn thêm thời gian, từ từ làm mờ chủ đề và chuẩn bị tìm cơ hội thật tốt rời đi. Lữ Tổng, Bộ trưởng Sở, các ngài cứ tiếp tục, tôi xin phép không quấy rầy. Tống Tư nở nụ cười lịch sự hướng về phía hai người gật gật đầu. Xoay người rời đi, Lữ Vân Khai đột nhiên mở miệng. Đợi đã, Cách Trương,